Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh hoàn toàn đồng ý. Cát Liệt, anh thực sự là một người đàn ông vừa ưu tú lại vừa xuất chúng. Mặc dù lớn em 10 tuổi, nhưng anh tràn đầy hấp dẫn, hơn nữa lại nhiều tiền, vui tính. Mà tại sao em lại không động lòng chứ? Bành Tiểu Mạn hỏi anh cũng hỏi mình, càng thêm kỳ quái. Không kỳ quái, có một số người chính mà chỉ thích hợp là bạn bè thôi, làm thế nào cũng không thể làm tình nhân được. Huống chi, trong lòng của anh sớm đã có đối tượng rồi. Cát Liệt chưa từng có giấu giếm cô cái gì? Ở Đài Loan hay là New York? Ở Đài Loan. Vậy bây giờ bọn anh chân chính quan hệ mật thiết rồi. Dường như phản ứng của cô còn kích động hơn cả Cát Liệt. Cô ấy làm gì? Bọn anh sắp kết hôn rồi sao? Em có thể làm phù dâu hay không? Katrina, chuyện này còn chưa chắc chắn được. Người phụ nữ kia còn đang chống cự. Anh có chút cười khổ thừa nhận. Chống cự anh? Cô ấy là người mù à? Katrina, hy vọng là em đang ủng hộ. Anh dưới giọng nói. Anh cũng cho rằng cô ấy không nên cự tuyệt anh. Ngày nào đó nhất định phải để cho em gặp mặt cô ấy. Vậy thì có vấn đề gì? Trước tiên anh cạn một ly. Katrina, em thì sao? Đàn ông bên cạnh em mắt đều bị mù rồi sao? Rốt cuộc bây giờ em đang bận cái gì? Em đang làm việc cho cậu. Không. Cô lập tức chữa lại. Làm tiểu muội chạy việc bàn cho rất nhiều người. Anh có biết tập đoàn Trương Thị không? Ở Đài Loan ai mà không biết. Một tháng em chỉ có 20.000 tiền lương. Nhìn thấy hai mắt của anh đột nhiên mở to, cô lập tức nhấn mạnh. Là tân đại tệ, thực sự là quá sỉ nhục người. Bất quá em cũng không sao đo. Nói không chừng ngày mai em sẽ trở về New York. Chỉ cần chuyện của ba em kết thúc, em lập tức đi ngay. Lập tức? Cát Liệt cười. Không có bất kỳ lưu luyến gì sao? Phải lưu luyến cái gì? Ở đây không có người trong lòng của em sao? Cô lập tức nghĩ đến Trương Câu. Nhưng mới một giây, cô liền kêu mình chứ ngu ngốc. Có lẽ tên kia đối với cô còn không bằng người giúp việc nhà anh. Chưa từng nói chuyện đàng hoàng với cô, cũng chưa từng chủ động cười với cô. Cát Liệt, chúng ta không cần nói mấy chuyện mất hứng này. Một hơi, lại càng sạch một ly. Cô uống một cách rất hào hùng. Em uống ít chút. Em sẽ không say. Mỗi lần em đều nói như vậy, anh là sợ cậu của em sẽ bị dọa. Sau khi em say, sẽ không ngừng nói chuyện, ca hát, nhảy múa điên cuồng, cũng giống như là yêu tinh gì đó. Anh cười trêu nói. May mà anh không có bị quỷ như bao người. Bành Tiểu Mạn tự mình đánh trống lảng. Bầu không khí đêm nay thật là tốt. Em muốn uống vài ly. Có lẽ sau này cậu của em sẽ không cho phép em đi ra ngoài cùng với anh nữa. Nếu như biết rõ tình bạn của hai chúng ta, tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu. Vậy em cũng phải ngẫm lại, ngày mai con phải đi làm. Đi làm, lấy ít tiền kia là những việc vớ vẩn. Bành Tiểu Mạn biểu hiện vô dám bất cần. Hôm nay em liền uống thật say một lần, sau đó ngày mai tự động nghỉ phép, xem ông chủ có thể gây khó dễ cho em thế nào. Anh ta cũng không thể đến nhà cậu của em kéo em đi làm. Nghe qua. Cát Liệt hiểu ý mỉm cười một cái. Dường như rất thú vị nha. Trương Câu cũng không có thông báo cho anh họ của anh đã đi đến khách sạn Bienoba, một mình buồn bực bắt đầu uống rượu. Vừa nghĩ tới, lúc này đây, Bành Tiểu Mạn cũng đang uống rượu. Hơn nữa trong lòng tuyệt đối là hoàn toàn khác với anh, thì tâm tình của anh càng thêm buồn bực. Trương Tử Cường nhận được thông báo của người phục vụ ở quán rượu liền chạy tới. Mặc dù thời gian này em họ của anh thỉnh thoảng nửa đêm sẽ tới uống vài ly, nhưng chuyện anh không có thông báo trước đã xuất hiện ở đây thì là lần đầu tiên gặp. Làm sao vậy? Từ sau lưng vỗ xuống bả vai của Trương Câu, anh đến ngồi xuống chiếc ghế cao để chống ở bên cạnh anh. Chỉ là muốn đến uống một ly. Tình hình khá hơn chút chưa? Trương Thừa Cường hỏi là về tình trạng hao tổn của tập đoàn Trương Thị. Gần đây thị trường chứng khoán cũng không tệ. Có lẽ sắp tới tôi phải thu lại một số ngành. Nghĩ rõ ràng rồi. Đau dài không bằng đau ngắn. Vậy thì làm đi. Trước sau anh đều cổ vũ em họ mình. Tình hình sẽ không tệ mãi như vậy. Cuộc sống cũng có lên có xuống. Không có công ty nào là vĩnh viễn kiếm tiền hoặc là vĩnh viễn thua lỗ đâu. Anh họ, xem ra đêm nay anh đặc biệt thông minh, đặc biệt khác. Trương Câu nửa thật nửa giả trêu chọc. Đáng lẽ tâm tình của tôi vốn là rong chơi đến đẻ cốc, nhưng là bắt đầu vào giờ khắc này, cả người tôi lại sáng tỏ thông suốt, trời cao biển rộng. Tâm tình của chú vì sao lại rong chơi đến đẻ cốc? Anh không trả lời, chỉ buồn bực trâu đầu uống rượu. Anh có thể nói cái gì với anh họ? Nói đêm nay Bành Tiểu Mạn cùng với một người đàn ông nào đấy đi ra ngoài uống rượu chén chén say xưa, mà anh lại chỉ có thể một mình uống rượu dài sầu, giống như là một người đàn ông khốn khổ. Đây không phải là đang tự rước lấy nhục sao? cùng Tiểu Mạn có liên quan sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net